Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 264. Khóc chuyện audio.com. Chương 264. Lục soát xe, Kiều Mộc nghe tiếng thu hồi lòng bàn tay triệu hoán hoàng phù. Vén rèm lên một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại, đập vào mắt có thể đạt được, đều là cát vàng hậu thổ. Trước mắt nhìn qua mông lung, thưa thớt mấy chỗ phòng ốc ở cát bụi chung như ẩn như hiện. Tây thủy biên cảnh, quả nhiên không giống Mặc Quốc như vậy phồn hoa phú quý. Kiều Mộc nhảy xuống xe ngựa, kia chỉ gà cũng đi theo phành phạch cánh nhảy đến nàng bên cạnh. Hai căn tế tế thật dài cái vuốt tử xoạch xoạch đi được vui sướng. Phía trước chính là Khâu Quốc biên giới trấn nhỏ. Vương Thúc nắm một con ngựa, nhẹ nhàng thở ra nói. Chúng ta này một đường rất thuận lợi. Kiều tiểu thư, chúng ta này liền qua đi đi. Này một đường đích xác tương đương thuận lợi. Đặc biệt ở Mặc Quốc cảnh nội liền một con thi khôi cũng chưa gặp được quá. Kiều Mộc đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá ra Mặc Quốc đến Lương Quốc cảnh nội, cũng từng gặp gỡ quá một tiểu sóng thi khôi. Cũng may bọn họ đoàn xe thoát được mau, cũng liền không cùng thi khôi tiểu đội chiếu mặt trên, miễn cho lãng phí khí lực động thủ. Càng đi phía Tây Kiều tiểu thư càng là phải cẩn thận. Khâu Quốc tuy là cái tiểu quốc, nhưng quốc quân siêu cao thế nặng hoang dâm vô đạo, dưỡng đến một đám binh cũng là tùy ý hoành hành quê nhà thịt cá hương dân. Vương Thúc thở dài lắc lắc đầu. Chờ lát nữa chúng ta quá tiểu mã trấn khi yêu cầu trước một ít vật tư. Kiều tiểu thư ngươi cứ ngồi trong xe ngựa đừng lên tiếng. Kiều Mộc điểm điểm đầu. Ngay sau đó lại lên xe ngựa. Đại Thanh, chính là kia chỉ nhược kê cũng đi theo nhảy đi lên. Dựa gần tiểu hài tử bên người ra dáng ra hình mà ngồi xổm ngồi. Xe ngựa hướng về Khâu Quốc biên giới tiểu mã trấn mà đi. Tới rồi trấn nhỏ nhập khẩu tự nhiên mà vậy liền chậm lại. Đuổi kịp thông hành đội ngũ, xếp hàng thông qua Khâu Quốc biên giới người cũng không nhiều. Tư Không Tinh Bắc Bộ dòng người hơn phân nửa đều tập trung ở Mặc Quốc. Trừ bỏ lui tới người làm ăn, rất ít có bình thường lưu dân sẽ chạy trốn đến Khâu Quốc loại này sinh tồn gian nan tiểu quốc tới mưu sinh. Đang làm gì, trong tay thứ gì, cho ta lấy lại đây. Kiểm tra binh lính không màng người khác phản đối, trực tiếp thượng thủ đoạt qua một người lão niên phụ nữ trong tay rổ. Xốc lên rổ thượng cái bố, một cổ sú cá mặn hương vị cay mũi mà đến, đặc nương như vậy sú còn đương cái bảo bối. Tức giận đến kia binh lính một phen quăng ngã rổ, lão phụ khóc sướt mướt mà ngồi xổm xuống thân mình, lục tìm lăn đến bụi đất chung cá mặn, bị Khâu Quốc binh lính không kiên nhẫn mà đá hai chân. Lăn đến một bên, chạy nhanh lăn, đều cho ta xếp thành hàng, nhìn cái gì mà nhìn, binh lính ánh mắt phóng tới Vương Thúc một hàng đoàn xe thượng. Trong mắt thoáng quá một tia tham lam, lại đây, đoàn xe lại đây, vận cái gì nào, Vương Thúc cười đệ thượng một bọc nhỏ cây đậu, ở binh lính bên cạnh đưa lỗ tai thấp giọng nói, vị này tiểu ca, chúng ta là Mặc Quốc cửa hàng. Cùng quý quốc đoan mộc thương hội có ước trao đổi vật phẩm. Đây là hai nước giao lưu công văn, còn có đoan mộc thương hội chứng minh thư giàn. Kia binh lính quét Vương Thúc liếc mắt một cái, tiếp nhận trong tay hắn công văn linh tinh nhìn nhìn, đảo cũng không dám quá mức làm khó dễ. Rốt cuộc đoan mộc thương hội ở bọn họ Khâu Quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đoan mộc gia chủ dậm chân một cái. Liền Khâu Quốc đại vương đều phải đi theo run hai run. Hắn một cái tiểu binh lính tự nhiên không dám khó xử đoan mộc thương hội khách nhân. Chẳng qua này tiểu một túi liền 5 cân đều không có cây đậu. Thật sự là cũng quá ít, các huynh đệ một phân, mỗi người cũng không biết có thể hay không bắt được nửa cân. Binh lính tà Vương Thúc liếc mắt một cái, dựa theo lệ thường. Chúng ta là muốn lục soát đoàn xe, con khỉ ở một bên nhi tức giận mà trừng mắt nhìn binh lính liếc mắt một cái. Bị Vương Thúc một xả ống tay áo kéo đến bên cạnh. Cười lên tiếng, vị này quân gia, ngài xem đi, bất quá đầu một chiếc xe ngựa có chúng ta tiểu thư ở, mong rằng chớ có làm phiền. Cách chương.